Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, khách quý đi hết. Mỗi người mỗi loại cô độc tư vị, dã tính sinh trưởng dũng cảm bảo vệ thịnh phóng cơ. Hội cũng không có yêu cầu có ai có thể trải nghiệm to như vậy thế giới ta là ai. Không có quá nhiều cái gọi là lý tưởng, 7 người biểu diễn chính là hôm nay ngôi sao cùng tên khúc chủ đề. Bọn hắn tham gia cùng chúng ta đồng hành thu lại. Cái tiết mục này tổ liền mời tới Lâm Thanh Vũ đồng loạt chủ trì. Bởi vì nàng đã từng là mỹ nhan đường đua sao thôi quan trợ thủ. Đối bọn hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Lâm Thanh Vũ nhìn trước mắt 7 người thiếu niên. Lý Tưởng, Tô Duệ cùng thời sổ nàng nhận biết. 4 người khác thì không có từng quen biết. Ở trong mắt nàng, Lý Tưởng trên thân phát sinh biến hóa rất lớn. So với trước đây không lâu, hình tượng và khí chất tăng lên trên diện rộng. Thiếu đi mới đầu cái chủng loại kia ngây ngô cảm giác. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy thi vòng đầu lúc Lý Tưởng cố gắng chấn định cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ tại sân khấu bên trên thì phải thả ra nhiều, thành thục nhiều. Một khúc kết thúc, Lục Hoa, đẹp mắt lại tốt nghe. Để ta bọn họ lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh thần tượng thất tử có được hay không? Hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Viết 7 người danh tự tiếp ứng bài không ngừng vung vẩy. Lục Hoa nói với bọn hắn. Đến, chúng ta cũng tới trước tự giới thiệu mình một chút có được hay không? Liền theo bên cạnh ta bắt đầu đi. Cùng, ngươi tới trước. Đới đàn bỗng nhiên thần thần bí bí chen vào nói. Một mặt cười xấu xa. Ấy ấy ấy, soái ca bọn họ. Ta hỏi thăm vấn đề. Các người hiện tại cái này chỗ đứng là căn cứ vào cái gì cân nhắc? Có ý tứ gì sao? Lý Tưởng mấy người lẫn nhau nhìn một chút. Không có ai nói. Đới đan, nói a, sợ cái gì? Cái kia, cùng tới trước. Người xem xét liền là thành thật hảo hài tử. Thật sự nói lời nói nha. Hứa Tử Đồng tại sân khấu bên trên ngượng ngùng mà hèn mọn. Em, bây giờ đã khá rất nhiều. Hèn mọn khí chất tại giảm bớt. Đây là bị hình thể lão sư điều giáo kết quả. Đứa nhỏ này thành thật. Hỏi hắn hắn liền nói thực ra. Dựa theo thân cao tới. Dựa dẫm vào ta đến Lý Tưởng nơi đó. Từ thấp đến cao. Đới đàn nín cười. Một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ hỏi. Vậy tại sao không phải Lý Tưởng đứng tại Lục lão sư bên cạnh đâu? Tại sao là ngươi đâu? Hứa Tử Đồng, bởi vì đạo diễn nói dạng này sẽ càng cân đối một chút. Có cảm giác cân bằng. Đới đàn ha ha ha cười to. Hiện trường cũng nhộn nhịp cười trộm. Lục Hoa thì rủ xuống micro. Im lặng vừa bất đắc dĩ. Đây là tại móc lấy cong nói hắn thấp nha. Đan đan, bằng không ngươi đến chủ trì thế nào? Ta đi trước ha. Được rồi tốt. Lục lão sư tạm biệt tương đương, đới đan một mặt kinh hỉ. Trăng sáng cùng lôi lôi, nhậm nhất, tiểu ngũ, đều đi a, ấy ấy ấy tương đương lưu cho ta một cái a. Phụ một tay a, cuối cùng đới đan giữ chặt Lục Hoa tay. Thỉnh cầu hắn không muốn đi, thật vất vả đem tất cả khuyên sau khi trở về. Đới đan bỗng nhiên nói, Lục lão sư. Kỳ thật vừa rồi ta không muốn kéo ngươi trở về. Bởi vì đạo diễn một mực tại tai của ta mạch bên trong đại hống đại khiếu. Thật sự là ồn ào chết rồi. Mấy vị người chủ trì cười lăn cười bò. Chu Minh Nguyệt bỗng nhiên nói. Ai, ta chú ý tới Lý Tưởng cười rất miễn cưỡng a. Lý Tưởng, ngươi có phải hay không cảm thấy không buồn cười? Đám người nhất thời đều nhìn về Lý Tưởng. Nhất là đới đan, giữ dần dáng vẻ, giống như một khi đáp không tốt nàng liền muốn nhào lên cắn hai cái. Lâm Thanh Vũ nhất là chú ý, trước kia tại hôm nay ngôi sao, sân khấu bên trên. Nàng liền giúp Lý Tưởng tròn đi ngang qua sân khấu, lần này nếu như Lý Tưởng đáp không được, nàng cũng muốn đứng ra. Lý Tưởng vội vàng phủ nhận, Không phải, không phải, Chu lão sư, không phải ngươi nghĩ dạng này. Kỳ thật ta rất muốn cười, nhưng là ta không thể cười. Ngươi gọi ta cái gì? Chu lão sư. Chu Minh Nguyệt một vạn cái không hài lòng. Lý Tưởng vội vàng đổi giọng. Trăng sáng công tử, trăng sáng công tử, ngươi tốt, trăng sáng công tử. Chu Minh Nguyệt lập tức từ một vạn cái không hài lòng biến thành một vạn cái cao hứng. Trăng sáng công tử, cái tên này tốt nghe a. Được rồi, tính ngươi sẽ làm người khác ưa thích. Bất quá, nên hỏi vấn đề của ngươi hay là muốn hỏi A Hát? Ngươi nói ngươi vì cái gì không thể cười? Lý Tưởng cổ cứng bang bang, giống như xác ướp đồng dạng, đầu bảo trì bất động, con mắt nghiêng ngắm Chu Minh Nguyệt. Vẻ mặt đau khổ nói, ta đeo kính sát trong, không dám cười, cũng không dám loạn động. Hiện trường lập tức cười thành một mảnh. Lục Hoa một bên xoay người cười to, vừa hỏi, ngươi là sợ rơi ra tới sao? Rơi ra đến còn tốt, ta càng sợ rơi đến bên trong đi. Hiện trường cười lớn tiếng hơn. Lên đài phía trước, thợ trang điểm sửng sốt muốn bọn hắn bảy cái mang kính sát tròng. Lý Tưởng cho tới bây giờ không có mang qua. Khẩn trương cực kỳ. Hơn nữa, vừa rồi ca hát khiêu vũ thời điểm, giống như làm đồng tử có chút buông lỏng. Cái này khiến ánh mắt hắn cũng không dám nháy. Các người đều đeo sao? Lục Hoa buồn cười hỏi Lý Tưởng bên ngoài những người khác. Đạt được trả lời chắc chắn là đều đeo. Lý Tưởng, mọi người đều đeo, ngươi thì sợ gì, sẽ không rơi đến bên trong đi. Đã nới lỏng, thật là nguy hiểm dáng vẻ. Lý Tưởng cái cổ trở lên cứng ngắc. Hắn cái dạng này để trên đài cùng mọi người dưới đài lại nhịn không được bật cười. Lục Hoa, ta đến xem. Hắn đứng đến Lý Tưởng trước mặt. Lý Tưởng vội vàng đến gập cả lưng. Đới đàn không buông tha bất cứ cơ hội nào đả kích Lục Hoa. Lục lão sư, Lục lão sư, để cho ta tới đi. Ngươi mặc dù là hảo tâm, nhưng là Lý Tưởng mệt mỏi quá. Lục Hoa là lòng có thất khiếu người, vội vàng tránh ra. Ngươi cũng không được a. Ngươi đến Lý Tưởng càng phải cúi đầu 90 độ. Ngươi có ý tứ gì nha? Đới đàn cười ha ha. Lâm Thanh Vũ đi lên phía trước nói, để cho ta tới đi. Lâm Thanh Vũ dáng người cao gầy, 170cm trở lên thân cao, đứng tại Lý Tưởng trước mặt rất dựng, cùng hắn mặt đối mặt góp rất gần, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, nhưng hai người không có ai chú ý điểm ấy, mọi người đều tại tập trung tinh thần xử lý kính sát tròng đâu. Không muốn nháy mắt là buông lỏng. Dạng này không được, còn là lấy ra an toàn hơn. Lục Hoa lập tức quả quyết nói. Cái kia Tiểu Ngũ, Đan Đan, các người bồi tiếp Lý Tưởng đến nhân viên công tác nơi đó đi. Giúp Lý Tưởng đem kính sát tròng lấy ra. Không muốn thụ thương, hai người mang theo Lý Tưởng rời đi. Lục Hoa hỏi sáu người khác, còn có ai muốn lấy ra kính sát tròng? Lập tức có ba người nhấc tay. Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên cùng Tô Duệ, ba người khác thấy thế, liền cũng đi theo cử đi tay. Chu Minh Nguyệt cười nói, song song, thợ trang điểm ở phía sau đài nhất định mặt đều đổi xanh. Tập thể tạo phản, khách quý lập tức toàn bộ xuống đài đi. Lục Hoa nhìn xem chỉ còn lại mấy người bọn hắn người chủ trì tại. Buồn cười nói, đây là chúng ta tiết mục từ trước tới nay lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Khách quý còn không có tự giới thiệu đâu, liền đã toàn bộ đi hết. Nhậm Nhất, ngươi gặp qua loại tình huống này sao? Nhậm Nhất là vị đại xuất ca. Lắc đầu nói, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Chu Minh Nguyệt, vậy ngươi bây giờ có cái gì muốn nói? Nhậm Nhất nghĩ nghĩ nói. Cùng chúng ta đồng hành thật sự là độc nhất vô nhị tiết mục. Có thể thể nghiệm đến chưa hề thể nghiệm qua kinh lịch. Chuyến này tới đáng giá. Chu Minh Nguyệt cười nói. Nhậm Nhất giống như Lý Tưởng. Đều là tiểu cơ linh quỷ. Tiết Lôi đối hiện trường người xem nói. Mọi người nếu không muốn đi WC trước đi đi WC. Đợi lát nữa chúng ta tiết mục thế nhưng là toàn bộ hành trình không đi tiểu điểm a. Các người kiên trì lại sao? Chu Minh Nguyệt, Lôi Lôi, ngươi bây giờ cùng Đan Đan càng lúc càng giống. Vẫn có chút khác biệt. Ta cảm thấy rất giống. A, là có chút giống a. Đều là nữ thần. Duy nhất không giống liền là Đan Đan so ta nhiều một chữ. Ha ha ha, người thật to gan, Đan Đan ở phía sau đài sẽ nghe được liền nghe được nha, ta sẽ sợ nàng sao? Ta không sợ, người không sợ ai đây? Sau lưng vang lên quen thuộc giọng nữ, tương đương ta mới không sợ ngươi. Tiết Lôi quay người nhìn về phía người nói chuyện. Quả nhiên là Đới Đan cùng Lâm Thanh Vũ mang theo lý tưởng trở về. Ta không sợ ngươi, ngươi là tỷ muội ta. Tỷ muội ta sợ cái gì đó? Chúng ta tương thân tương ái đâu. Đới Đan mặt nghiêm túc bên trên lập tức vui vẻ ra mặt. Chu Minh Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, nháy mắt liền sợ nha. Đới Đan bắt được lý tưởng tay nói. Được rồi, ca ca tới rồi, ca ca. Ngươi đến phụ trách cứu chàng. Ngươi nhìn ngươi, đem chúng ta khách quý toàn bộ làm đi xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.